Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, đó là tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là để chúng ta có thể theo dõi để tiếp tục tập 6. Và với những cái diễn biến mà đang rất hấp dẫn trong câu chuyện, những lý do mà đang dần hé mở sau cái cuộc tình mà chia tay của Tình và người yêu cũ khi mà cô đã có con với anh, cái nguyên nhân làm sao mà cô chia tay với anh ấy, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới. Và ngay sau đây sẽ là tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên Chị Dậu để quý vị có thể nghe được nhiều tập phát sóng truyện trong một ngày mà không có chứa quảng cáo nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi tập 5 của Ngoảnh lại vẫn thấy anh, tác giả Lê Tuyết và thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Tôi im lặng, cúi đầu trầm mặc và không nói gì cả. Tôi biết những lời bác Lý nói đều chỉ là muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng ở cái thủ đô hoa lệ này, không có tiền thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục tăm tối. Thời buổi đồng tiền thống trị cho tất cả, tôi cũng chẳng dám chắc bản thân sẽ cố được đến bao giờ. Có nhiều lúc nghĩ đến bệnh tình của con trai, tôi đã suy sụp cùng với đống kích động. Đau đớn có, sợ hãi thì lại càng nhiều hơn. Tôi cũng không ít lần xuất hiện suy nghĩ, hay là cầm mấy cái thứ của mẹ đi, tìm người trong lòng của bà, nói hết ra tất cả mọi chuyện. Như vậy tất cả nhất định sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là tôi sợ, sợ khi họ biết được chân tướng sẽ tàn nhẫn tuyệt tình mang thằng bé rời khỏi tôi. Lúc ấy tôi phải làm sao chứ? Cuộc đời này tôi chẳng có ai là người thân. Cho dù đứa bé sinh ra là tội lỗi, là không nên, nhưng nó vẫn là con của tôi, là máu mủ của tôi. Tôi không thể để nó cho người khác được. Thêm nữa, tôi cũng chẳng muốn mình với người đàn ông kia sau này gặp lại nhau với thân phận là anh em. Như vậy, thà rằng cứ để cho anh nghĩ rằng tôi độc ác và tàn nhẫn đi. Ít ra như vậy thì còn không cảm thấy đau lòng. Dạ, cháu biết rồi. Bác Lý, bác cũng đừng lo lắng quá. Tôi mỉm cười gật đầu, đưa cho bác Lý túi bánh mật mía, xong rồi cũng bế con, trai, xoay người đi xuống. Khu nhà của Phương với Phong thuê ở cách chỗ tôi chỉ 10 phút đi bộ. Tuy không phải thuộc vào khu tốt, nhưng cũng không đến mức xuống cấp. Hai người bọn họ sống chung với nhau cũng được một thời gian rồi. Phong là nhân viên kiến trúc của một công ty trong nội thành. Mức lương hiện tại cũng phấn đấu lên được gấp 3 lần lương của tôi. Tương lai nếu cố gắng, cuộc sống đi vào ổn định thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. 15 phút sau, đến được phòng của Phương, tôi thả Minh Đức xuống để thằng bé chạy vào với Phong. Sau đó mới vươn tay đưa đến trước mặt cô ấy túi đồ hồi chập tối mua trong trung tâm thương mại. Phương, sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc cô thêm tuổi mới ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc cùng với Phong. Tôi đợi kèo cưới của hai người đấy. Phương cười thật tươi. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ. Nghe thấy tôi nói như vậy, gò má trong phút chốc trở nên bồng hẳn, đánh vào tay tôi. Được rồi, cô mau vào đây đi. Tất cả đã xong xuôi hết rồi. Đợi hai mẹ con nhà cô lâu quá đấy. Mà Hiệp đâu? Anh ta không đến cùng với cô à? Nhắc đến Hiệp, cơ mặt tôi hơi cứng lại. Phương cũng tinh mắt nhận ra có điều bất thường nên không dám hỏi nữa. Vì vậy cô nhanh chóng cởi xòa cho qua câu chuyện. Chúng tôi cùng nhau 4 người ngồi trong căn phòng nhỏ. Mọi người hát bài hát mừng sinh nhật. Phương thổi nến. Sau khi mặc váy trắng đưa đến, bức vẽ tuy không đẹp nhưng từng đường đều nán nót, lại được tô màu tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết là con trai tôi đã cố gắng như thế nào. Mẹ nuôi, mẹ thấy con vẽ có đẹp không? Đẹp đúng không ạ? Minh Đức cất giọng nói non nớt và hỏi. Mà Phương với Phong nghe xong thì cũng bật nhau vừa cười. Bọn họ ôm chầm lấy thằng bé đặt lên đùi của mình và gật đầu. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nhưng mà sao con chỉ vẽ con mình cô với chú Phong vậy? Nếu con... Thế con với mẹ con đâu? Mẹ con đây ạ. Cô Đức lại cúi đầu lôi ra từ trong cặp một tờ giấy nữa, tay chỉ vào cô gái đang đi dưới đường đầy lá rụng và nói. Đây là mẹ của con. Wow, con trai mẹ Phương vẽ đẹp quá. Nhưng mà đây sao không thấy bố con nhỉ? Cô Đức cắn môi, Thằng bé trầm ngâm nhìn vào tờ giấy thật lâu, sau đó nó vội vàng tụt người xuống ghế chạy sang với tôi, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cầm lấy tay tôi. Mẹ, mẹ Phương không nhìn thấy bố, để con chỉ cho mẹ nhé. Nói xong thằng bé cũng không chần chừ mà chỉ vào một bóng người nhỏ xíu đứng ở gần góc trang. Mẹ, đây là bố. Bố luôn đợi mẹ cuối con đường. Chỉ là mấy lời tùy ý của đứa trẻ, nhưng lúc này lại giống như một quả bom ném vào lòng ngực tôi. Minh Đức năm nay 6 tuổi, thằng bé cũng không phải là đứa trẻ ngu ngốc. Chuyện tôi với Hiệp cãi nhau chẳng nhẽ con trai tôi đã biết rồi sao? Việc con là con của người khác, chẳng lẽ con cũng biết luôn rồi? Như vậy sao con lại không hỏi tôi? Càng nghĩ, đầu óc lại càng trở nên rối tung. Tôi cảm tưởng lúc này chân tay của mình đang hạ nhiệt độ đến mức cầm mất rồi. Cũng may là đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Phong chạy ra ngoài ôm vào một bó hoa thật to, tổng cộng có 25 bông hồng. Anh ta không ngần ngại quỳ xuống dưới chân Phương và trịnh trọng nói: Phương, anh hiện tại không có nhiều tiền như người khác, mà chỉ có thể mua được cho em 99 bông hồng cùng với nhẫn kim cương. Anh chỉ có cái tấm lòng này thôi. Anh mong em nhận nó. Đừng từ chối được không? Chúng ta cũng đã yêu nhau rất lâu. Hôm nay anh muốn nói với em là hãy lấy anh nhé. Giao cuộc đời của em cho anh. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Đôi mắt nhìn thấy cảnh này, tôi thật sự mừng cùng với Phương. Nhưng chẳng ai biết được tâm can tôi lại đang bắt đầu bị cào nát đến tơi tả. Hoa hồng, nến, diều vàng, tôi cũng đã từng có diễm phúc mà trải qua. Đó có lẽ chính là những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có cùng với Dương Thành Nam, chàng trai niên thiếu xuất hiện ở tuổi thanh xuân của tôi. Khẽ lắc đầu, tôi thở dài, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó khẽ đẩy tay sang Phương, cảm hơi hất lên. Kìa, cô định để người ta quỳ lâu như vậy sao hả? Còn không mau nói gì đi. Phương bật cười, cố xùy tay đẩy tôi về phía đằng sau. Sau đó bản thân cũng nhanh chóng tiến lại và nói với Phong: Đồ ngốc, xoay để lãng phí như thế hả? Tiền đấy để tiết kiệm, sau này còn nuôi con chứ. Nghe thấy từ con, từ miệng Phương, Phong nhất thời thất thần mất một lúc. Sau đấy dường như anh ta cũng tiêu hóa hết được tin này nên vui mừng bế cối ra một vòng sung sướng, mặc cho có sự có mặt của tôi với Minh Đức. Em nói có thật không? Chúng ta thật sự có con à? Chúng ta có con rồi sao? Đúng rồi, chúng ta đã có con. Anh thả em xuống đi, em chóng mặt rồi đấy. Quên mất, anh xin lỗi. Hai người vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. Lúc sau trông thấy tôi đang nhìn mình chăm chú thì Phương mới chợt xấu hổ và cúi đầu nói. Bàn tay vẫn bám chặt lấy tay Phong không buông. Cố cười rất tươi, mà tôi tỏ ra ủ rũ thì lại không phải phép nên nhanh chóng tiến lại. Đồ ngốc, sắp làm mẹ rồi thì phải bỏ cái tính trẻ con đi nhé. Phải ăn uống điều độ hơn trước, đặc biệt là không được làm việc gì nặng nhọc. Được, tôi biết mà. Với cả Vũ Tình này, có cô ở bên tôi làm sao có thể quên được cơ chứ. Cô thấy có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói chuyện với nhau đôi ba câu, chúng tôi lại bắt đầu cùng với nhau ăn tiệc sinh nhật. Chỉ có 4 người, thêm nữa đã quen nhau từ lâu, nên mọi hành động cũng vô cùng thoải mái. Phương kể cho tôi rất nhiều chuyện, Phong cũng kể về công ty của anh với chúng tôi. Ban đầu tôi cũng chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc sẽ mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Cứ thế cuộc nói chuyện kéo dài đến tận 9 rưỡi là tàn. Minh Đức đang ngủ từ sớm. Tôi cũng định bụng không muốn nán lại lâu, làm phiền đôi uyên ương này. Chỉ là không ngờ đúng lúc chuẩn bị bế con trai lên thì điện thoại lại đổ lên từng tiếng chuông dồn dập. Người gọi tới là một số lạ. Tôi nhíu mày nhìn một lát, vốn dĩ định không muốn nghe đâu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại cứ như có cái gì đó thúc giục. Cuối cùng tay cứ thế vô thức ấn nút. Đầu bên kia, trong nháy mắt liền vang lên giọng nói hùng hổ của một người đàn ông. Alo, có phải số điện thoại của vợ thằng Hiệp không? Nghe thấy người đó nhắc đến tên của Hiệp, tôi biết là nhất định sẽ có chuyện chẳng lành rồi, nên bản thân chỉ còn cách cầu cứu Phương chồng Minh Đức giúp mình, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Tôi bước vội ra hiên, chờ đợi cánh cửa đóng lại mới ngập ngừng đáp lại. Đúng, tôi là vợ của anh ấy. Các người là ai vậy? Là vợ. Vậy thì tốt rồi. Hôm qua thằng chồng cô nó vay tụi tôi 50 triệu, hứa hẹn trả mà chưa thấy gì. Bây giờ anh bắt được nó rồi, nó kêu là không có tiền. Cô em có tiền thì mang đến đây chuộc mạng thằng chồng về đi, nếu không thì... Nói đoạn đến đây tên đó liền ngập ngừng dừng lại. Sau một lúc tôi nghe thấy tiếng Hiệp rên lên, kéo theo là tiếng chửi bới của anh ta. Mẹ kiếp, tao đã nói là tao nợ thì tao sẽ trả. Chậm có mấy ngày mà chúng mày nó không chịu được rồi à? Vừa chửi xong, hình như ngay lập tức liền bị bọn chúng đánh cho một trận. Còn tên chủ nợ cũng không để tôi chờ lâu mà nói luôn. Cô em ơi, bây giờ thế này nhé, vay nặng lãi thì em cũng biết rồi đấy. Nếu mà em không có tiền trả thì cứ nói với anh đây một tiếng, một cái hẹn. Đến lúc đấy anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi, em thấy thế nào? Cái việc vay lãi mẹ đẻ lãi con này, tôi đương nhiên không dám lườn khờn để lâu. Với cả bây giờ Hiệp đang bị người khác đánh đập như vậy, tôi cũng không phải là người vô lương tâm đến mức bỏ mặc sống chết của anh ta. Dù gì nói thế nào thì nói, đã là vợ chồng 7 năm, ơn nghĩa anh ta đối với tôi cũng không phải là ít. Bây giờ tôi bỏ mặc, đúng thật chẳng phải là tính cách của tôi. Không đâu, anh nói địa chỉ của anh đi, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Các người làm ơn đừng để đánh chồng tôi nữa được không? Tôi sẽ mang tiền đến. Được, nhớ là nhanh nhanh lên đấy nhá. Nói thật tôi cũng không đợi được lâu đâu. Nói xong tên chủ nợ cũng nhanh chóng tắt máy. Tôi thì lòng cũng rối như tơ vò rồi. Đặc biệt là nghĩ đến dáng vẻ bi thương của Hiệp thì càng không thể nào chịu nổi. Cho nên giờ phút này bản thân cũng chẳng thể chần chừ lâu được nữa. Tôi chạy về nhà, cúi xuống gầm giường lấy ra chiếc hộp mà mình chôn dưới viên gạch lát. Đếm đi đếm lại tiền mặt có 27 triệu, liền ôm hết rời đi. 10:30 đêm, khu phố nhỏ trong thành phố không có điện. Ánh trăng lên cao, cũng chỉ miễn cưỡng chiếu xuống từng ánh sáng leo lắt. Tôi lững thững bước đi, chiếc bóng đổ dài dưới lòng đường. Tay ôm chặt lấy chiếc túi xách trong người chẳng khác gì một sinh mạng. Mà nói là sinh mạng cũng chẳng sai, bởi vì đối với tôi đều là tiền mà tôi vất vả đi làm. Tiền tôi thắt chặt bụng mới để được, để lo sau này tương lai hai mẹ con. Chỉ là bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Đi nửa tiếng cũng đến được nơi trả nợ. Tôi xuất hiện và ngay lập tức được một tên dẫn đi vào trong một quán cà phê. Trong phòng lúc này có khoảng 5-6 người gì đó. Hiệp bị đánh nằm dấp rúi dưới sàn. Còn cái người được cho là ông chủ thì nhàn nhã ngồi vắt chân hút thuốc. Nhìn thấy tôi tên đó hất cằm, không hề nhẹ nhàng một chút nào. Cô em, mang tiền đến rồi đấy à? Tôi gật đầu, lồng ngực có chút run rẩy, đặt chiếc túi xuống dưới bàn và đáy lòng nặng trĩu. Chỗ này chỉ có 27 triệu, anh cho tôi gửi trước. Còn 23 triệu nữa, và ngày nữa tôi sẽ gom. Mới được có một nửa à? Cô em đây cố tình nghe không hiểu những lời anh nói hay là... Không phải. Tôi vội vàng ngắt lời. Chẳng hiểu sao lúc này bản thân lại có thể bình tĩnh đứng trước mặt mấy người này mà không hề tỏ ra khủy lụy. Anh Quân, lời anh nói tôi đều nghe hết. Chỉ là tôi bây giờ thật sự không thể gom được nhiều tiền như vậy, cho nên... Tên Quân nghe xong cũng chỉ hừm một tiếng. Anh ta ngồi rít thêm mấy hơi thuốc nữa, sau đó mới nhếch miệng cười khẩy một cái và nói: Được rồi, chỗ tụi anh làm ăn uy tín, nếu mà cô em đã nói như vậy thì cứ để 27 triệu trước ở đây đi. Còn 23 triệu còn lại cho anh xin chính xác cái ngày để anh đỡ sốt ruột. Dây dưa với cái đám xã hội đen càng lâu thì càng rắc rối, vì thế tôi cũng chẳng dám hẹn lâu. Vậy thì khoảng 2-3 ngày tới tôi nhất định sẽ đưa. Anh Quân, tôi sẽ không quỳ tiền của anh đâu. Tôi đương nhiên biết cô em nhất định sẽ không làm như thế. Nhìn mặt em còn có vẻ đáng tin hơn thằng chồng nhiều. Nhưng mà cái gì nó cũng phải rõ ràng. Em hứa được thì cũng phải trả được. Nếu không á, đừng có trách anh ác đấy. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ gom hết. Được rồi, vậy mau đưa thằng chồng về đi. Được sự cho phép của tên Quân, tôi cũng nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Hiệp trở về nhà. Bình thường chúng tôi chẳng yên ổn nói chuyện với nhau được câu nào hết. Nhưng hôm nay, tuy nhiên anh ta không hề gây sự nữa. Kể cả việc tôi giúp anh ta sát trùng vết thương, đến việc tôi nói chuyện khuyên nhủ anh ta đừng chơi, anh ta cũng đều tỏ ra im lặng đến đáng sợ. Sự thay đổi này chúng khiến tôi có một chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng kéo dài quá lâu vì tôi phải đi làm. Với cả chạy tiền để trả nốt 23 triệu nữa nên rất nhanh liền bị đẩy vào dĩ vãng. Vài ngày sau, tiền nợ của tên Quân cũng được thanh toán nốt. Tôi tranh thủ được một hôm trở về sớm, liền ráy vào chợ mua lấy ít đồ về nhà làm cơm. Chỉ là không ngờ được rằng, lúc tôi đẩy cửa ra, cũng là lúc tôi nhìn thấy Hiệp khoác ba lô lên vai và chuẩn bị đi đâu đó. Chúng tôi đứng đối diện với nhau. Tôi nhìn anh ta nhìn tôi. Không ai lên tiếng nói chuyện, cũng chẳng ai nhìn ai quá lâu. Cuối cùng, vẫn là tôi không nhịn được phải cất giọng hỏi. Anh bây giờ còn định đi đâu đấy? Cơm em nấu một tí là xong thôi. Hiệp nhìn tôi, cái nhìn này có lẽ là lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy được. Trong đôi mắt đấy không hề có chán ghét thường ngày, cũng không có sự bực tức, cũng chẳng có sự khinh mạt, mà hết thảy chỉ là sương mù không nhìn rõ. Sao vậy? Tự dưng không nói gì? Hay là hôm nay anh lại nợ tiền ai đấy à? Không phải. Lần này Hiệp cũng quyết định lên tiếng. Anh ta ôm mặt ngồi xuống ghế, thật lâu sau mới gọi tên tôi. Vũ Tình, thời gian qua là tôi có lỗi với cô rồi. Đột nhiên Hiệp lại đổi tính nói năng như vậy, thật ra có một chút khiến cho tôi không kịp thích ứng. Nói trắng ra là tôi không quen được. Tôi ngờ vực và hỏi. Hôm nay anh rốt cuộc bị làm sao đấy? Bình thường anh đâu có như thế này. Hiệp lắc đầu và tôi nói tiếp. Nếu không có chuyện gì thì em đi nấu cơm đây. Để lại cho Hiệp mấy lời, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, mang đồ ăn đi vào bếp, tất bật cắm cơm, tất bật làm rau dưa, đợi cho đến khi xong xuôi hết thảy. Trở ra ngoài thì phòng khách đã không còn một bóng người, mà trên bàn thì lại xuất hiện một tờ giấy. Đó là tờ đơn ly hôn đã được Hiệp ký tên sẵn, cùng với một bức thư anh ta để lại cho tôi. Khoảnh khắc đấy, nhìn thấy tờ giấy, tôi bần thần người mất một lúc. Sau đó vội vàng như điên đẩy cửa chạy lao ra bên ngoài. Chân cũng chẳng kịp đi dép, tôi chạy từ tầng 5 xuống. Trong lúc hoảng hốt không tránh khỏi được việc va phải người nọ người kia. Nếu là bình thường kiểu gì tôi cũng sẽ dừng lại để xin lỗi họ, hoặc là cười trừ mong họ tha thứ. Nhưng mà bây giờ tôi không thể bình tĩnh như thế được nữa. Chuyện này đến quá đột ngột. Mấy ngày trước vẫn còn cãi nhau lông trời lở đất, bây giờ đột nhiên Hiệp lại để cho tôi một tờ giấy ly hôn rồi bỏ đi không một lời nói. Tôi làm sao có thể thích ứng kịp? Đành rằng buông bỏ cho nhau được là kết thúc. Tôi cũng không phải là không vui mừng, nhưng cái gì cũng nên ngồi lại nói rõ mọi thứ. 7 năm qua làm vợ chồng, vui buồn có nhau, nương tựa vào nhau. Cho dù Hiệp có quá đáng nhưng tôi vẫn không oán hận anh ta. Ngược lại còn coi anh ta giống như một người thân của mình, và Minh Đức vẫn coi anh ta là bố. Chạy ù ra ngoài cổng, dừng lại trước một sạp hàng bán hoa quả. Tôi chống hai tay xuống đầu gối rồi tỏ gấp và hỏi. Bác Lan, bác có nhìn thấy chồng cháu đi qua đây không ạ? Bác Lan là người sống ở khu của chúng tôi, nhà cùng tầng với bác Lý. Cuộc sống cũng vất vả khôn đốn chứ chẳng sung túc gì. Ngày tôi với chồng mới chuyển đến, vẫn là bác ấy với bác Lý thường xuyên lên nhà chúng tôi hỏi han, hoặc là sẽ thi thoảng cho Minh Đức nhà tôi ít hoa quả. Vật chất chẳng có nhiều, nhưng tình cảm lớn lao đến vô cùng. Nó không những khiến cho tôi cảm thấy ấm áp, mà còn khiến tôi cảm thấy mình ít nhất không lạc lõng và mệt mỏi với cuộc sống khổ cực như thế này suốt 7 năm. Có thấy, cậu đi cách đây 20 phút rồi, và vừa nãy tôi có hỏi đi đâu thì không nói. Bác Lan ngờ vực nhìn tôi đầy ngạc nhiên, mà tôi bây giờ nghe được câu trả lời thì cũng biết bây giờ mình có đuổi theo cũng không kịp, nên chỉ có thể lắc đầu. Không đâu ạ. Tả cháu thấy trưa rồi mà anh ấy không ở nhà ăn cơm nên xuống tìm thôi. Bác Lan nghe tôi nói như vậy thì liền thở dài, ừ nhẹ một tiếng, sau đây im lặng mất vài giây mới lại nói tiếp. Cái cậu Hiệp này mà, mấy năm gần đây đổ đốn quá, chơi bời nợ nần chồng chất. Nói thật chúng tôi nhìn thấy cô khổ cực, nhiều khi còn muốn khuyên cũng không dám, sợ cô lại nghĩ chúng tôi nhiều chuyện. Nhưng mà cô Tình này, cô cứ định như vậy mãi sao? Cháu... Tôi nói vậy thật ra cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, chứ quyết định hay không vẫn là cô mà. Nói đoạn bác Lan mỉm cười, với tay nhặt mấy quả xoài vào túi và đưa cho tôi rồi nói: "Xoài hôm nay ngọt lắm, cô cầm lên mấy quả về cho cô Đức nó ăn." Tôi xua tay: "Bác cho cháu gửi tiền." "Tiền nong cái gì, đều là chỗ quen biết với nhau. Với cả cái này là tôi cho thằng bé chứ tôi không cho cô. Cô trả cái gì mà trả?" Biết tôi kiểu gì cũng không chịu nhận, bác Lan trừng mắt, cương quyết nhét tiền trở lại vào tay tôi, giọng cất lên có một chút cao: "Cô mà còn thế này thì ngày mai tôi không nói chuyện với cô nữa đâu nhé." "Trả thì bác ấy không nhận, mà nhận của bác ấy thì tôi cũng cảm thấy áy náy, vì hoàn cảnh của bác Lan cũng không phải là sung túc đầy đủ gì cho Cam." Cuối cùng tôi chỉ còn cách nhặt thêm mấy quả măng cột bỏ vào túi, rồi hướng đến bác ấy và nói tiếp: "Vậy bác cân cho cháu cái này, cháu gửi tiền bác măng cột, còn tiền xoài cháu xin ạ." "Được rồi, cô đúng là lằng nhằng quá rồi đấy." Nói xong bác Lan cũng không chần chừ mà tính tiền luôn. Xong xuôi hết thảy, tôi cũng trả tiền rồi xách mấy túi đó trở lên nhà. Lúc lên đến tầng 4 đón Minh Đức, bác Lý hình như cũng không biết chuyện gì nên chỉ dặn dò tôi mấy câu rồi lại đưa cho tôi mấy bộ quần áo của con trai đã giặt khô. Bế con trai trở về nhà, lấy cơm cho con ăn xong mới xoay người đi vào trong bếp rửa hoa quả. Lúc trở ra, thằng bé đã ăn được hết phân nửa. Tuy nhiên ánh mắt của nó chẳng nhìn vào bộ phim Doraemon, mà thi thoảng cứ cúi xuống rồi lại ngẩng lên. Ánh mắt đấy mang theo một chút buồn bã khiến tôi giật mình. Vội vàng tôi tiến lại hỏi: "Sao thế con, phim không hay à?" Cô Đức lắc đầu. Thằng bé im lặng một lúc thật lâu mới e dè và hỏi tôi: "Mẹ ơi, bố đi đâu rồi hả mẹ? Hôm nay bố lại không ăn cơm ở nhà à?" Đột nhiên con trai hỏi đến Hiệp. Cổ họng tôi trong phút chốc trở nên nghẹn ngứ, lồng ngực nhói lại một cái. Chuyện tiêu đồng đột ngột quyết định ly hôn. Bây giờ bình tĩnh trở lại, tôi đoán chắc anh ta cảm thấy có lỗi với tôi chuyện mình nợ 50 triệu đánh bạc nên mới làm như vậy. Hoặc có lẽ anh ta cảm thấy tôi đã quá khổ với anh ta rồi, nên anh ta không thể để tôi liên lụy được nữa. Số tiền trả cho Hiệp, nói thật, nó đã ngốn gần hết tiền tiết kiệm mấy năm qua của tôi. 23 triệu kia cũng là đi vay của Phương và Phong mới đủ. Lúc đấy tính mạng Hiệp bị đe dọa, thêm nữa bản thân vô cùng lo sợ việc sẽ bị đám người tên quân kia gây rắc rối, nên tôi cũng chẳng dám để lâu. Đến bây giờ vấn đề của Hiệp được giải quyết, thì tôi lại bắt đầu phải gồng mình với 100 triệu cho bên người quản lý của An Lam. Cô ta tuy mấy ngày hôm nay không hề gọi điện đả đụng hay là đánh tiếng gì cả, nhưng tôi biết họ sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Đầu óc càng ngày càng nghĩ nhiều thì lại có chút đau nhói. Tôi khẽ thở dài, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh con trai. Lần này tôi cố gắng nhìn con thật kỹ và quan sát con thật lâu. Từ đường lông mày xuống cánh mũi rồi đến đôi môi. Nhiều năm qua đi, vì bộn bề tiền bạc cũng với cuộc sống cơ cực, tôi với con thời gian bên nhau chẳng được nhiều, nên suy nghĩ của con ra sao tôi đều không rõ. Nhưng kể từ hôm sinh nhật của Phương, nhìn thấy con trai vẽ bức tranh về mình, tôi mới dần mình nhận ra mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tôi tự hỏi, có phải con đã biết từ lâu bản thân không phải là con của Hiệp, cho nên bố nó mới không hề yêu thương nó như thế. Ôm lấy con trai ngồi lên lòng của mình, tôi vuốt lại mái tóc của con cho đỡ rối và giọng cất lên thật nhẹ: "Có phải con muốn hỏi mẹ điều gì không?" Minh Đức cúi đầu. Có lẽ thằng bé sợ tôi nên chẳng dám ho he, kể cả việc gật đầu hay lắc đầu cũng không dám. Mà tôi nhìn một màn này của con càng cảm thấy tim nhói lên, nước mắt vô thức đảo quanh vành mi. "Đức, con có yêu bố Hiệp không?" Lần này con trai tôi tức khắc lắc đầu và cổ họng nói lý nhí: "Bố hay mắng mẹ, bố cũng không quan tâm con không thích bố một chút nào." "Thật ra là bố rất tốt. Lúc con còn nhỏ, bố thường hay bế con và mua sữa cho con uống đấy. Bố nói sau này muốn con trai về sau học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Như vậy con sẽ chữa được bệnh cho rất nhiều người và chữa được cho cả con nữa." Nói những lời này với một đứa trẻ 6 tuổi, tôi biết để con trai tiếp thu được là rất khó. Nhưng vì muốn nói biết được ơn nghĩa của Hiệp, tôi không hề sốt ruột mà cực kỳ kiên nhẫn. Tôi kể cho con nghe về những ngày con mới sinh, rồi kể cho con về những lần con bị ốm vì viêm phổi lẫn phát bệnh. Người bên cạnh chúng tôi đều là Hiệp. Tôi kể rất nhiều và con cũng im lặng lắng nghe. Sau khi ngồi xong rồi mới ngập ngừng và hỏi: Mẹ, bố nói con không phải là con của bố. Vậy con là con của ai hả mẹ? Bố đẻ không cần con nữa sao? Đột nhiên con trai hỏi về đến vấn đề này. Tôi không thích ứng kịp nên cơ mặt cứ như vậy cứng lại. Tôi ôm con ngồi trên ghế. Trước mặt là bàn cơm đã lạnh ngắt. Tiếng tivi vẫn đang chiếu cảnh vui nhộn, nhưng lúc này tâm trạng của chúng tôi lại chẳng thể nào vui được. Ngày biết sự thật, ngày quyết định sinh ra con, tôi đã phải gồng mình lên, ép bản thân quên đi sự nghiệt ngã mà ông trời gieo xuống đầu mình cùng với người kia. Mỗi lần siêu âm sàng lọc tôi rất sợ. Sợ lời bác sĩ nói đứa bé bị biến dạng. Nhưng thật may mắn, con lành lặn từ khuôn mặt đến tay chân. Con sinh ra cũng vô cùng bình thường. Chỉ duy nhất là mang trên người trái tim không được khỏe mạnh như người khác. Con lớn lên trong một gia đình đầy đủ cả ba và mẹ. Nhưng con chẳng hề biết rằng, con là kết tinh của một tình yêu đầy cấm kỵ và tội lỗi. Bố của con là anh trai của tôi, cũng là người tôi yêu, yêu rất nhiều từ khi còn 16 tuổi đến 26 tuổi. Chỉ là yêu hận đan xen. Suốt 7 năm trôi đi, trái tim vô tình đã rất nhiều vết xước. Hy vọng đối với tôi bây giờ là một thứ gì mong manh thật sự xa vời rồi. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ với bóng đêm đen ngòm. Tôi nhíu mày, cằm tựa lên đỉnh đầu của con. Suy nghĩ chợt chạy dài về Dương Thành Nam. Bây giờ anh đã là người đàn ông thành đạt. Bên anh có An Lam là bạn gái. Hai người họ vừa là thanh mai trúc mã, vừa có thể cùng nhau tâm đầu ý hợp. Tôi chẳng phải chuyên gia phân tích tâm lý tình cảm, nhưng qua mấy lần gặp nhau, chỉ cần lướt nhẹ tôi cũng biết được người phụ nữ có địch ý với mình. Mà anh vì hết thương tôi, lại để lại quá nhiều. Anh hận tôi nên dung túng cho An Lam làm khó tôi. Tôi còn đang hy vọng cái gì? Cuộc đời ai cũng phải hơn một lần buồn vì những cuộc chia ly. Có những cuộc chia ly thấp thoáng môi cười, nhưng cũng có những cuộc chia ly u sầu và không hẹn ngày tái ngộ. Và tôi với Dương Thành Nam cũng chính là như thế. Tôi vẫn nhớ anh, vẫn thương anh. Nhưng bây giờ có lẽ là tôi không thể cứ tiếp tục u mê được nữa. Nhiều năm qua, tôi vì người đàn ông đó mà cứ để bản thân chẳng khác gì mà cái xác không hồn. Tôi bỏ bê bản thân. Tôi kiệt sức thật sự rồi. Hiệp đi, tuy vô tâm nhưng cuộc sống của tôi từ bây giờ đã dễ thở hơn. Tôi chẳng cần gì nhiều nhặn. Ngày ngày đi làm, ngày ngày về với con, cùng với con sớm ngày có nhau. Như vậy là đủ với tôi lắm rồi. Tôi thở một hơi thật dài, mỉm cười, môi mấp máy thật nhẹ. Đức, nếu cả cuộc đời này con không gặp được bố mẹ đẻ của mình, con có buồn không? Cô Đức lắc đầu. Tôi chẳng rõ thằng bé này lấy được ở đâu dũng khí mà con lại nói. Không buồn, mẹ ơi. Nếu bố không cần chúng ta nữa, thì chúng ta cũng không cần bố nữa. Bố không cần mẹ, thì con cũng không cần bố. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Không phải là bố không cần con. Nếu bố thật sự biết sự có mặt của con, mẹ tin là bố sẽ mừng lắm. Chỉ là mẹ ích kỷ, mẹ không mạnh mẽ được. Mẹ... Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Minh Đức thấy tôi rơi nước mắt thì cũng đỏ hoe. Lệ thằng bé chảy xuống ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn đến mà đau lòng. Lần đầu tiên, hai mẹ con tôi cứ vậy bứt lực ôm nhau khóc cho số phận. Cho những thiếu thốn, cùng với cay đắng và chịu trong ngần ấy quãng thời gian dài đằng đẵng. Khóc thật lâu. Chờ cho đến khi con ngủ gục trong lòng của mình. Tôi mới bế thằng bé vào trong phòng ngủ. Đặt con trai xuống giường, tôi ngước nhìn đồng hồ một lát. Cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, nên chẳng chần chừ nghĩ ngợi, cầm lấy điện thoại đi ra phía ban công vừa gọi cho Hiệp. Cách một khoảng nhìn rất xa, thành phố về đêm của thủ đô đẹp hơn hẳn so với ban ngày. Toàn bộ đô thị như một mảng đại dương mênh mông lấp lánh đánh đuốc. Những hạt bụi trôi nổi cùng với bầu không khí hỗn độn đều được màn đêm bao dung hết thảy. Những ánh đèn neon chạy nhảy, những màn hình LED nhấp nháy nhiều chương trình, tất cả đều hiện rõ lên sự xa hoa hào nhoáng của nơi này. Tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng rồi nhận ra để được với tới là điều rất khó. Bấm mấy năm lần, số điện thoại đều không liên lạc được. Tôi kiên nhẫn gọi 30 lần, kết quả nhận lại cũng không có gì thay đổi. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Tôi chỉ có thể bất lực nhắn cho anh ta một tin thật dài. Không phải là gọi anh ta trở lại, mà là cảm ơn, là lời xin lỗi, cũng là lời nhắn nhủ anh ta về thật hạnh phúc về sau. Tôi biết là sẽ có rất nhiều người nói tôi ích kỷ. Có nhiều người nói tôi vong ơn bội nghĩa, nói tôi là kẻ chỉ biết lợi dụng người, và còn nói nhiều điều cay nghiệt khác nữa. Nhưng tôi không hối hận về quyết định này. Bởi vì rời xa tôi, Hiệp không còn phải nhìn thấy cảnh này. Ngày ngày tôi u sầu về cuộc sống. Hơn hết chính là biết đâu anh ta có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình ở một nơi nào khác. Gập lá thư vào trong ngăn kéo, tôi lết đôi chân mệt mỏi đi vào căn phòng của Hiệp. Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Đôi dép anh ta vẫn thường hay đi cũng được bỏ vào túi bóng mang đi. Căn phòng trước giờ có mùi hôi hám thì bây giờ lại thơm đến lạ. Chẳng có mùi nào là dấu vết nào là đã từng có người đàn ông khác ở qua. Ngay cả đến độ ấm cũng không còn. Hiệp thật sự đã chấp nhận buông bỏ cho mẹ con tôi rồi. Sáng ngày hôm sau, nấu ăn sáng cho Minh Đức rồi, dẫn thằng bé xuống dưới nhà bác Lý, dặn dò bác ấy mấy lời, tôi mới đi xuống bắt xe buýt đến cửa hàng. Công việc mấy ngày gần đây rất bận bịu. Tôi cũng không rõ ông chủ có quyết định sát nhập hay gì, mà cứ 2-3 ngày là có một đoàn người đến kiểm tra cùng với tham khảo. Ban đầu thì tôi thật cũng chẳng muốn quan tâm một chút nào. Bởi vì đối với tôi, có công ăn việc làm, kiếm được ra tiền là tốt rồi. Còn trung tâm muốn thay địa chỉ, thay đổi chủ ra sao cũng chẳng cần thiết, để vào đầu làm gì cho nặng. Thế nhưng Phương thì lại không như vậy. Cô chẳng biết nghe ngóng ở đâu rất nhiều. Sau đó đợi đến giờ nghỉ trưa, liền vội vàng tiến lại chỗ tôi nói chuyện. Này, nghe nói là chuỗi cửa hàng của chúng ta có người thu mua rồi. Sau này cũng có thể chúng ta sẽ được làm ở trong trung tâm thương mại lớn đấy. Tôi nhớn mày. Động tác xếp hàng lên kệ cũng theo đó mà dừng lại. Thật như thế à? Mấy nay công việc bận bịu, tôi cũng không biết rõ được nữa. Cô nghe ở đâu thế? Còn ở đâu nữa? Cô có nhìn thấy đoàn người thi thoảng đến cửa hàng chúng ta không? Đó đều là người của tên Bách Hóa Trần Minh đấy. Mà Bách Hóa Thần Minh thì cô biết rồi. Đấy là tổng công ty của bao nhiêu chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại rải rác khắp miền Bắc. Tiền lương một tháng cao lắm đó. Quả thật là tôi biết công ty đó. Nó so với An Dĩnh thì không bằng. Nhưng nếu để nói về bảng xếp hạng những công ty lớn thì cũng chỉ đứng sau tập đoàn của nhà Dương Thành Nam thôi. Tất nhiên là mấy cái này đối với tôi chẳng có lý gì cả. Cái khiến cho tôi suy nghĩ bây giờ là nếu thật sự cửa hàng sát nhập thì liệu người không có bằng cấp như tôi có thể lại làm ở lại được nữa hay không. Nếu ở được thì đó đối với tôi quả thật là may mắn, là ông trời thương xót. Nhưng nếu không ở được thì tôi sẽ phải đi tìm việc khác. Mà ở cái thủ đô dòng lớn này, không có quan hệ, không có bằng cấp, cơ hội của tôi mong manh gần như là số 0. Đến lúc đấy tôi phải làm sao đây? Hàng ngàn suy nghĩ cứ vậy miên man dài trong đầu. Tôi siết chặt tay lấy hộp cà bà gà, giọng mang theo một chút đè nén quay sang hỏi Phương. Nếu vậy nhân sự có thay đổi không? Phương thở dài, cúi lắc đầu. Ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Không biết nữa. Nhưng mà theo những gì mà tôi biết thì tên Bách Hóa Thần Minh yêu cầu gắt gao lắm. Thường nhân viên làm trong đó đãi ngộ rất cao, ngoài kinh nghiệm phải còn cả yêu cầu bằng cấp. Vậy à? Tôi ngập ngừng. Ánh mắt rũ xuống như mấy hộp hàng được xếp ngăn nắp, thậm chí bắt đầu trở nên hỗn độn. Xen lẫn vào đó là một chút lo lắng. Tuy nhiên, tôi cũng không để lộ ra một chút nào cho Phương nhìn thấy, mà chuyển ngay sang chủ đề khác. Hiệp đi rồi. Phương bật cười. Cô ấy dường như không hiểu ý tôi muốn nói là gì nên vẫn vô tư. Cái tên đó đã như thế rồi, cô còn để ý làm cái gì? Muốn đi đâu thì cứ để anh ta đi. Tốt nhất thì đi luôn cũng được. Đừng về nữa thì mẹ con cô đỡ khổ. Tôi thở dài. Lần này là đi luôn thật. Hôm qua tôi trở về thì thấy anh ta khoác ba lô. Lúc ấy tôi không nghĩ là đến anh ta sẽ bỏ đi. Bà đi khi nấu cơm xong, trở ra phòng khách đã thấy tờ giấy ly hôn ở đó rồi. Nghe tôi nói một tràng rất dài. Lần này Phương cũng không nở nụ cười cẩn nhà như hồi nãy nữa. Cô ấy đứng thẳng người, ngó nghiêng một vòng không thấy ai. Mấy gái sát gần đến hỏi tôi. Thật à? Nhưng sao anh ta lại tự dưng dễ thỏa thuận thế? Hay là do cô uy hiếp vào đầu tự tử? Cũng không biết nữa. Tôi không nói gì cả. Và cũng không uy hiếp gì hết. Từ hôm qua đến nay tôi gọi điện rồi không liên lạc được. Tôi sợ có chuyện không lành. Chuyện gì là chuyện chẳng lành? Cái tên Điệp đấy chẳng bắt nạt người khác thì thôi. Ai rảnh đâu mà bắt nạt anh ta? Này nhớ tôi vô tình. Tôi biết cô bây giờ cảm thấy như thế nào. Nhưng riêng tôi là cảm thấy rất vui đấy. Mấy năm nay, mẹ con các cô khổ sở biết bao. Bây giờ tự do rồi, nhất định phải ăn mừng. Tôi mỉm cười, thật bất lực trước cái suy nghĩ của Phương. Có gì mà ăn mừng chứ? Cô có thấy ai đi ly hôn mà ăn mừng không? Có, thoát khỏi được cái tên suốt ngày phá phách làm khổ người khác. Không mừng, chẳng nhẽ phải khóc à? Được rồi, quyết định như vậy đi. Tối nay tôi sẽ mua thịt nướng cùng với khoai tây chiên. Chúng ta sẽ đến nhà cô ăn mừng. Đang bầu như vậy, ăn nhiều đồ nướng là không tốt đâu. Với cả Phong hôm nay không về sớm hay sao mà thả dâm cô đi chơi thế? Không, công việc của anh ta bận lắm. Mấy nay nghe nói đều phải tăng ca vì tiến độ công việc đang bị thúc đẩy. Mà thôi kệ đi, tối tăng ca tôi với cô cùng về, không tranh cãi nữa. Tính cách của Phương lúc nào cũng sôi nổi. Đối với tôi và Minh Đức thì luôn thật, nên từ chối nhiều cũng là chỉ sợ mất lòng. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói: được rồi, có điều là cô ăn ít thôi, ăn nhiều trướng bụng, Phong lại lo lắng đấy. Biết rồi, tôi nói cho cô biết. Từ ngày tên Hiệp đổi tính, tôi muốn đến nhà cô cũng sợ tên ấy làm khó cô, nên cũng không dám lui lại nhiều. Bây giờ hắn đi rồi, tôi nhất định sẽ thường xuyên sang ăn trực. Lúc đấy cô đừng có mà đuổi tôi đấy. Không đâu, hôm nào muốn cô cứ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ nấu luôn cả phần của cô. Không còn phải suốt ngày nghe những lời hầm hực cùng với chán ghét của Hiệp. Cuộc sống của tôi với con trai cứ như vậy trôi qua êm đềm. Thoát một cái, 2 tuần lại trôi đi. Tôi sáng đi làm, tối trở về. Ngoài những lúc cùng với con xem TV thì lại dạy con học bài. Khoảng thời gian này tôi cũng không có gặp Dương Thành Nam với An Lam. Hoặc nói trắng ra là bản thân đang lảng tránh. Điển hình như là khi gặp một nhóm nào đó đang tụ tập bàn với họ. Tôi nhất định sẽ rời đi chỗ khác. Hoặc khi xem TV, tôi chẳng bao giờ dám bật kênh tin tức, mà đều để chuyển kênh chiếu phim hoạt hình. Tạp chí cùng với báo cũng chẳng bao giờ xuất hiện trong nhà. Số điện thoại trước kia cũng chẳng dám xóa. Bây giờ tôi đã xóa hết, chẳng để lại bất cứ một thứ gì. Tuy là trong lòng rất khó chịu, rất đau, thế nhưng một khi mà đã quyết rồi, tôi không thể để mình bị phân tâm và chìm đắm một lần nào nữa. Minh Đức cũng rất hiểu chuyện. Thằng bé từ hôm Hiệp rời đi chẳng hỏi gì nhiều, ngược lại còn ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn trước. Mỗi lần đón con, bác Lý đều kể với tôi hôm nay con học cái này, ngày mai con học cái kia. Phép cộng phép trừ so với ban bản lớp 1 đều không thua kém một chút nào cả. Thậm chí có hôm ngồi thấy thăm con, chăm chú theo dõi mấy chương trình dạy học trên TV, tôi kềm lòng không được nên quyết định dạy con học thêm tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha. 2 thứ tiếng này ngày trước còn đi học, tôi cũng có thể được liệt vào danh sách người có thành tích xuất sắc. Tiếc là bỏ học dở dang, bằng cấp lại không có, nên tôi chỉ có thể chôn giấu mức mơ của mình xuống, rồi đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cơm áo gạo tiền. Cũng may, nhiều năm không đồng đến, lượng kiến thức vẫn còn ở đó, nên chỉ vài ngày kiên trì xem lại sách, tôi bắt đầu lên thời khóa biểu chia nhỏ thời gian ra dạy con. Ban đầu thằng bé có chút không thích ứng được, còn gượng gạo vô cùng. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, trước sự kiên trì cùng với nhấn nại của tôi, mẹ con tôi cũng bắt đầu giao tiếp được với nhau bằng mấy câu xã giao đơn giản. Thêm nữa, có thể con trai tôi giống tôi quá nhiều, nên thằng bé đối với ngoại ngữ cũng vô cùng hứng thú. Hầu như ngày nào cũng phải học mấy tiếng rồi mới chịu đi ngủ. Thời gian trôi đi, và một ngày, sau khi vừa dạy con mấy cách phát âm xong, điện thoại tôi bỗng đổ lên từng hồi chuông thúc giục bởi một số lạ gọi tới. Trong đầu nghĩ là Hiệp gọi về nên tôi chẳng chần chừ mà nút nghe luôn. Chỉ là không ngờ được rằng đầu dây bên kia chẳng phải là anh ta, mà là giọng nói của một người khác. Người này chẳng giới thiệu họ là ai đã nói luôn: cô Tình, số tiền mà cô nợ chúng tôi đã đến hạn thanh toán rồi. Tôi nhíu mày, giọng nói cất lên có chút ngập ngừng: tiền gì cơ ạ? Cô gọi nhầm số đúng không?